Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý kiến hay, Cháy Rực nghe xong cũng là gật gật đầu. Nói thật, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn đem thứ này giao cho trùng đồng. Dù sao, ai tìm được bút ký mảnh vụn, đó chính là một cái công lớn, sau khi trở về sẽ phải chịu cực lớn khen thưởng, cho nên bọn hắn nhất định muốn phá vỡ chân thạch, nhận được bút ký mảnh vụn. Hai người mở ra nắp hồ lô tử, vọt tới hỗn độn trong hồ lô. Chương 10837, hỗn độn song tổ đi tới trong hồ lô, ở đây lực lượng đáng sợ, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, bọn hắn tùy ý phi hành, rất nhanh, bọn hắn liền tại đầy trời hỗn độn lôi đình cùng hỏa diễm bên trong phát hiện một thân ảnh. Đó lại là một tôn bảo tháp, phía trên lôi quang vờn quanh. Bất quá bảo tháp này đã có rất nhiều chỗ bể nát, có chỗ xuất hiện vết rách, có chỗ đại đạo bị ma diệt. Đây là tiểu tử kia 9 tầng bảo tháp. Băng Tuyệt kinh ngạc đến không nghĩ tới vũ khí này phẩm cấp cao như vậy lại có thể trèo chống thời gian dài như vậy. Cháy Rực cũng là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đối phương đến bây giờ còn sống sót, nguyên lai là núp ở bảo tháp bên trong a. Hắn lạnh rên một tiếng, tiểu tử đi ra, bây giờ chúng ta cho ngươi một cái cơ hội sống. 9 tầng bảo tháp bên trong, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra. Hắn nhìn qua cái này hai thân ảnh, khóe miệng cũng là dương lên một nụ cười. Băng Tuyệt nói, quỳ trên mặt đất, để chúng ta khống chế ngươi nguyên thần, ngươi trở thành chúng ta tôi tớ, chỉ cần ngươi làm việc cho chúng ta tạm tha ngươi một mạng. Cháy Rực lạnh rên một tiếng, tiểu tử, đây chính là ngươi cuối cùng sống sót cơ hội, mặc dù nói đây là phục sinh chi địa, ngươi sẽ không triệt để chết đi, nhưng mà ngươi vẫn lạc, cuộc đời của ngươi tu vi cũng biết tan thành mây khói. Coi như ngươi sống sót, đó cũng chỉ là hèn mọn sâu kiến, cho nên thức thời liền ngoan ngoãn nghe chúng ta. Lâm Hiên nghe xong càng là cười, hắn vậy mà đi ra cửu trọng lôi tháp, cái này khiến hỗn độn song tổ kích động, xem ra tiểu tử này hẳn là phải quỳ mà thần phục. Chỉ thấy Lâm Hiên từng bước một đi tới trước mặt bọn hắn. Lâm Hiên đánh giá song tổ nói, các ngươi cuối cùng tiến vào, ta thế nhưng là đợi các ngươi thật lâu, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đất thần phục a, trở thành người theo đuổi của ta cũng có thể tha các ngươi một mạng, bằng không các ngươi bị ta đánh chết, tu vi cũng biết thanh không, ngươi nói cái gì? Băng Tuyệt nổi giận, Cháy Rực sắc mặt âm trầm xuống, thứ không biết chết sống, đến bây giờ còn dám khiêu chiến bọn hắn. Hai người hừ lạnh, thôi động hỗn độn hồ lô, chung quanh hỏa diễm phong bạo, phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên hừ lạnh, kế tiếp để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Nói đi, ở trên người hắn hiện ra hai cỗ sức mạnh, trong tay hiện lên hai đạo kiếm hồn, một cỗ là sắc bén vô song sức mạnh, một cỗ là lục đạo luân hồi sức mạnh. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, hỗn độn song tổ trợn mắt hốc mồm. Nhìn lại một chút cái kia hai đạo kiếm hồn, bọn hắn đều mộng, đây là Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm, người người là Lâm Vô Địch. Hai người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không nghĩ tới, cái này thần bí hắc bào nhân, lại là Lâm Hiên, Lâm Vô Địch, không tệ, chính là ta. Lâm Hiên huy động Thiên Hạ hai kiếm, đánh tới phía trước, tại ngoại giới, hắn không có cách nào, tế ra Thiên Hạ hai kiếm sức mạnh, một khi bị phát hiện, Luân Hồi Tông nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết hắn. Bất quá, tại hồ lô này thế giới, vậy thì không có gì cố kỵ. Ở đây đánh long trời lở đất, ngoại giới cũng sẽ không có bất luận cái gì phát giác. Đi mau, hỗn độn song tổ sắc mặt đại biến, bọn hắn xoay người bỏ chạy, chỉ cần chạy ra hồ lô này thế giới, bọn hắn hoàn toàn có thể phong kín hồ lô, triệt để luyện hóa Lâm Hiên, đến lúc đó, bọn hắn chẳng những có thể giết Lâm Hiên cái này đại địch, còn có thể nhận được Thiên Hạ hai kiếm. Nghĩ tới đây, hai người điên cuồng thoát đi. Chạy đi đâu? Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thật vất vả để cho hai người đi vào, làm sao có thể thả hổ về rừng đâu? Giờ khắc này, Lâm Hiên đem sức mạnh trên người thi triển đến cực hạn. Thiên Hạ hai kiếm chém qua, Đại Long kiếm chém về phía Băng Tuyệt, Luân Hồi kiếm chém về phía Cháy Rực, không tốt, hai cái lão tổ sắc mặt đại biến, bọn hắn điên cuồng ngăn cản, đồng thời thôi động hỗn độn hồ lô sức mạnh tiến hành phản kích. Nhưng không dùng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bên dưới một kiếm, hết thảy sức mạnh hôi phi yên diệt, hai người thân thể vỡ thành hai mảnh, nguyên thần đều bị đánh mở. Chỉ một chiêu, bọn hắn liền nhận lấy trọng thương, hai cái lão tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết, mà lúc này, Lâm Hiên lần nữa phất tay, Thiên Hạ hai kiếm lần nữa bộc phát, lần này, trực tiếp đem hai cái lão tổ đánh giết, cuối cùng giải quyết. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, thật không dễ dàng a. Hắn vung tay lên, thu hồi Thiên Hạ hai kiếm, đồng thời bắt được cửu trọng lôi tháp, thân hình thoát một cái liền xông về phía trước, một cái lắc mình liền chạy ra hỗn độn thế giới, đi ra bên ngoài sau đó, Lâm Hiên triệt để thở dài một hơi. Nhìn một chút trong tay bảo tháp 9 tầng, đã phá toái không chịu nổi, cái này cường đại tuyệt thế thần binh, vậy mà liền dạng này hư hại sao? Lâm Hiên thở dài một tiếng, cái này hỗn độn hồ lô thật đúng là lợi hại a. Bất quá bây giờ hồ lô này thuộc về hắn, Lâm Hiên đưa tay chộp tới hồ lô, hỗn độn hồ lô vậy mà hóa thành một đạo thiểm điện. Phóng lên trời, muốn chạy trốn, chạy đi đâu, Lâm Hiên thi triển thanh long ôm cửu thiên, bàn tay bao trùm toàn bộ thương khung, đem hồ lô này bắt được, hồ lô lại là kịch liệt phản kích, rất rõ ràng, hỗn độn hồ lô không có khả năng thần phục với Lâm Hiên. Lâm Hiên chuẩn bị ném cho Tiểu Ngư Nhi, để cho đối phương luyện hóa, nhưng lúc này, đại long âm thanh lại là vang lên, hắn nói, đây là tiên thiên thần binh, mặc dù uy lực vô tận, nhưng mà chỉ có sức mạnh hỗn độn, mới có thể phát huy ra nó uy lực chân chính, người coi như luyện hóa đạt được nó, cũng không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, vậy làm sao bây giờ? Lâm Hiên nghe xong nhíu mày, hắn bây giờ nhưng không có sức mạnh hỗn độn, Lục Đạo nói, này ngược lại là dễ dàng, tiểu tử, ngươi có thể tìm được hỗn độn song tổ bạch cốt, bọn hắn hẳn là tại điểm phục sinh trùng sinh, khi đó bọn hắn suy yếu vô cùng, ngươi có thể trực tiếp đánh xuống ngươi linh hồn ấn ký, trưởng khống bọn hắn, để cho bọn hắn trở thành nô bộc của ngươi, sau đó lại đề thăng tu vi của bọn hắn, mượn nhờ hai người bọn họ sức mạnh hỗn độn tới thôi động hỗn độn hồ lô. Ai, ý kiến hay, Lâm Huyền nghe xong nhãn tình sáng lên, sau đó thì sao? Hắn trước tiên phong ấn cái này hỗn độn hồ lô, tiếp đó, rời đi nơi đây, hắn muốn một lần nữa trở về vạn cốt đế vực, một đường bay đến, Lâm Huyền lại trở về vạn cốt thần quốc, khi Lâm Hiên lần nữa trở về thời điểm, vạn cốt thần quốc những cường giả kia nhóm, đều nhanh hỏng mất, bọn hắn đều quỳ trên mặt đất, trong lòng hoảng sợ, gia hỏa này như thế nào lại trở về, sẽ không cần diệt bọn hắn a? Lâm Hiên lạnh giọng nói, mở ra vạn cốt đế vực, ta muốn đi vào, tuân mệnh, vạn cốt thần quốc người vô cùng cung kính, trực tiếp mở ra vạn cốt đế vực. Lâm Huyền thân hình thoát một cái, vọt vào, sau khi đi vào, Lâm Hiên lại trở thành hoàng kim khô lâu, hắn đến, kinh động đến vạn cổ địa ngục, bái kiến hoàng, chung quanh những lũ khô lâu kia nhao nhao hành lễ, 12 đêm, tam tiểu vương đều đã bị kinh động, bọn hắn đều tới bái kiến Lâm Hiên, Lâm Hiên nói, ta vừa chém giết hai cái hỗn độn tộc lão tổ, ta muốn đi điểm phục sinh tìm bọn hắn thân thể, các ngươi ai có biện pháp có thể làm được, đám người nghe xong hai mặt nhìn nhau, đồng tử vương nói, cái này chúng ta làm không được. Ngươi đi vạn cốt hoàng tọa bên kia hỏi một chút a. Lâm Hiên lần nữa leo lên vạn cốt hoàng tọa, hắn nói ý nghĩ của mình, vạn cốt hoàng tọa âm thanh vang lên, cái này không thành vấn đề. Sau một khắc, trước mắt đại địa lắc lư, một bộ khô lâu từ trong đại địa bò ra, cái này khô lâu chống một cái quải trượng, hắn cười ha hả nói, xin chờ chốc lát, nói xong a, hắn một lần nữa chui vào trong đến đại địa. Lâm Hiên an vị tại vạn cốt trên ngai vàng chờ đợi. Không bao lâu, cái này khô lâu một lần nữa bò ra, bất quá lần này hắn lại mang đến mặt khác hai cái khô lâu, một cái màu lam khô lâu cùng một cái đỏ rực khô lâu. Hai cái khô lâu, trên thân đều có thần bí đường vân, lấp lóe, đó là hỗn độn đại đạo, cực kỳ huyền ảo phức tạp, bất quá bây giờ khí tức lại yếu tới cực điểm. Hai người chính là sau khi sống lại băng tuyệt, cháy rực lão tổ, hai người vô cùng tuyệt vọng, không nghĩ tới bọn hắn vẫn là thua ở trong tay Lâm Hiên. Càng không có nghĩ tới, Lâm Hiên đã vậy còn quá nhanh vừa tìm được bọn hắn. Xong, bọn hắn chết chắc, hai người một trái tim chìm đến đáy cốc. Chương 10.838, ngươi muốn làm gì? Băng tuyệt cùng cháy rực hai cái lão tổ nhìn qua Lâm Hiên. Thân thể đều run rẩy lên, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, tự nhiên là thu phục các ngươi, làm việc cho ta cũng đã sớm nói, quỳ xuống thần phục, trở thành nô bộc của ta tha các ngươi một mạng, nhưng ngươi không nghe a, bây giờ một thân tu vi cũng bị mất, còn không phải vẫn như cũ muốn trở thành tù nhân. Nói xong, Lâm Hiên liền thi triển luân hồi nhãn, thúc dục luân hồi kiếm hồn, tại trên thân hai người khắc xuống luân hồi ấn ký. Hai cái lão tổ thân thể chấn động, từ giờ trở đi, bọn hắn chính là tù nhân. Lâm Hiên một ánh mắt, một cái ý niệm, liền có thể để cho bọn hắn nguyên thần phá toái, sống không bằng chết. Ngay tại hai người tuyệt vọng thở dài thời điểm, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, còn quỳ xuống đất thần phục, hắn thúc giục luân hồi ấn ký, lập tức hai cái lão tổ hét thảm lên, chỉ có thể quỳ xuống đất thần phục. Rất tốt, Lâm Hiên khóe miệng vung lên một nụ cười, tay hắn vung lên, lấy ra phong ấn hỗn độn hồ lô, giải khai phong ấn, ném cho hai người, sau đó Lâm Hiên lại lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ, nói, đây là các ngươi chữ vật giới chỉ, đồ bên trong ta không hề động, các ngươi bây giờ, lập tức mượn nhờ trong giới chỉ sức mạnh, hết tất cả có thể khôi phục. Tại sao vậy? Cháy rực lão tổ vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì ta cần các ngươi vì ta trưởng khống hồ lô. Hai cái lão tổ mộng, thì ra Lâm Hiên làm nhiều như vậy, là vì gián tiếp trưởng khống hỗn độn hồ lô, bọn hắn cực kỳ không cam tâm, nhưng Lâm Hiên một ánh mắt, hai người liền hét thảm lên, dừng tay, chúng ta đáp ứng ngươi. Hai cái lão tổ không dám phản kháng, chỉ có thể cúi đầu, đáp ứng trước a, chờ sau này lại tìm cơ hội thoát đi. Ngược lại cái này Lâm Hiên cũng muốn tìm kiếm luân hồi bút ký mảnh vụn, sớm muộn còn có thể cùng Bỉ Ngạn Cường giả gặp, cho đến lúc đó bọn hắn đang cầu cứu liền có thể chạy thoát. Kế tiếp hai cái lão tổ dùng trong chữ vật giới chỉ sức mạnh khôi phục tu vi, mà Lâm Hiên đâu, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống cũng bắt đầu tu luyện. Hắn lấy ra số lớn lục đạo thạch, bắt đầu hấp thu lục đạo trong đá sức mạnh, đồng thời hắn lấy ra lục đạo chân thạch, giữ tại ở trong tay, đồng dạng bắt đầu hóa giải phía trên sức mạnh. Cứ như vậy, 130 năm qua đi, Lâm Hiền hấp thu lục đạo trong đá tất cả sức mạnh. Hắn nguyên thần lần nữa tăng lên, phía trước hắn nguyên thần là 28 giai sơ kỳ. Bây giờ đạt tới 28 giai trung kỳ, nguyên thần chi lực tăng lên rất nhiều, chiến lực của hắn cũng so trước đó càng thêm mạnh mẽ. Phía trước, Lâm Hiền thực lực tổng hợp, có thể chống lại 68 giai tuyệt thế thần vương. Nhưng mà chỉ có thể đủ chống lại 68 giai, sơ kỳ hoặc trung kỳ, một khi gặp phải hai cái lão tổ liên thủ, Lâm Hiền liền không ngăn được, trừ phi gửi ra thiên hạ hai kiếm, nhưng bây giờ không giống nhau, hắn nguyên thần lại tăng lên một chút, thực lực tổng hợp, lần nữa đề thăng, Lâm Hiền bây giờ có thể chống lại 68 giai hậu kỳ. Nói như vậy, nếu như Lâm Hiền bây giờ gặp lại hỗn độn song tổ, hắn không cần gửi ra thiên hạ hai kiếm, liền có thể đem hai người đánh bại. Không tệ, không tệ, Lâm Hiền phi thường hài lòng, hắn mở bàn tay ra, lòng bàn tay lục đạo chân thạch cũng đã bị hắn hóa giải, bên trong quả nhiên có một cái mảnh vụn, xem ra cùng Lâm Hiền lấy được khối thứ nhất luân hồi bút ký mảnh vụn hết sức tương tự, thậm chí có thể nói là một dạng, đây chính là luân hồi bút ký mảnh vụn. Lâm Hiền kích động không thôi, không biết phía trên này ghi lại là cái gì. Lâm Hiền ngưng thần nhìn lại, phát hiện trên đó viết một chữ, bên trong, thứ nhất mảnh vụn bên trên viết là ta, thứ hai cái mảnh vụn là bên trong. Hai chữ này hẳn là liền không nổi, Lâm Hiền cũng không nghĩ nhiều, đem hai cái mảnh vụn cẩn thận thu hồi, tiếp đó đứng dậy, nhìn phía nơi xa, nơi đó có hai đạo hào quang sáng chói, bao phủ thiên địa, không biết cái kia hỗn độn song tổ tu luyện thế nào. Lâm Hiền đi tới, dò xét hai người tình huống, phát hiện hai người khôi phục rất nhanh, vậy mà đạt tới 67 giai, không tệ không tệ, dù sao hai người này phía trước cũng là 68 giai cao thủ. Mặc dù trọng sinh sau, tu vi tiêu thất, đó cũng chỉ là tiêu thất mà thôi. Kinh nghiệm của bọn hắn còn đều ở đây, lại tu luyện đứng lên, kia thật là nhanh đến cực hạn, có thể nói, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hai người rất nhanh liền có thể khôi phục đỉnh phong, còn có thể khôi phục lại sao? Lâm Hiền hỏi, hai cái lão tổ lắc đầu nói, không thể, trong giới chỉ bảo vật đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Sau khi nói đến đây, lòng của bọn hắn đều đang chảy máu, bọn hắn trong giới chỉ là bọn hắn suốt đời tu thập. Nhưng còn bây giờ thì sao? Toàn bộ tiêu hao, mà bọn hắn tu vi còn không có trở lại đỉnh phong. Suy nghĩ một chút thực sự là thua thiệt lớn, Lâm Hiền cũng là nhíu mày, bất quá hắn cũng không có thời gian để cho hai người này tiếp tục tu luyện. Hai người này liên thủ thi triển hỗn độn hồ lô, hẳn là có thể thu lấy 68 giai tuyệt thế thần vương. Tạm thời cũng đủ dùng rồi, Lâm Hiền vung tay lên, để cho hai người mặc vào hai cái áo bào đen, che phủ thân thể, sau đó nói, đi thôi, ba người bay lên không, chuẩn bị rời đi, bất quá ngay lúc này, phía trước đại điện nứt ra, một cái khô lâu, bò ra, chống gậy nói, Hoàng. Mời chờ một chút, sự tình gì? Lâm Hiền dừng lại, nghi ngờ hỏi, chống gậy khô lâu nói, cái này 130 năm, chúng ta cũng phái ra rất nhiều khô lâu, đi tìm, luân hồi bút ký tin tức, còn thật sự để chúng ta tìm được một chút manh mối. Là cái gì? Ở nơi nào? Lâm Hiền Hiền nghe xong vô cùng kích động, mặc dù có hai cái bút ký mảnh vụn, hắn tìm ra được hẳn là sẽ so với người khác nhanh lên rất nhiều. Nhưng mà Lâm Hiền cũng không có chắc chắn, dù sao phục sinh chi địa quá lớn, bây giờ có đầu mối, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Chống gậy khô lâu lấy ra một bộ quyển trục, sau khi mở ra nói, ở đây, đây là Long Phượng Trì, luân hồi bút ký một cái mảnh vụn, liền tại đây Long Phượng Trì lý diện. Lâm Hiền nhận lấy quyển trục, phát hiện phía trên vẽ một bức địa đồ, trong đó một cái chỗ dấu hiệu không gian tọa độ. Lâm Hiền gật gật đầu, thu hồi quyển trục, tiếp đó phất tay mang theo hỗn độn song tổ rời đi. Chờ bọn hắn đi sau đó, vạn cốt hoàng tọa âm thanh lại vang lên, đem Long Phượng Trì tin tức truyền đi. Tại sao vậy? Chống gậy khô lâu vẻ mặt nghi hoặc. Chúng ta không phải muốn trợ giúp Lâm vô địch sao? Vì sao muốn đem tin tức truyền đi? Bởi như vậy, thần tộc khác cũng biết đi tới a. Điểm ấy hỗ trợ tính là gì? Vạn cốt hoàng tọa thanh âm bên trong vang lên. Chúng ta muốn để hắn làm chính là trung cực kế hoạch. Điểm ấy ân huệ nhỏ không dùng. Đem tin tức thả ra, chư thiên vạn giới các đại thần tộc cường giả đều biết hội tụ. Đến lúc đó hắn cảm nhận được áp lực, đánh không lại chư thiên vạn giới, chúng ta lại ra tay, giúp hắn cướp được luân hồi bút ký, vậy hắn sẽ càng thêm cảm ơn. Thì ra là như thế. Hiểu rồi, chống gậy khô lâu gật gật đầu, tiếp đó bắt đầu truyền lại tin tức, rất nhanh, tin tức này liền truyền khắp tứ phương, các đại thần tộc cường giả, đều phải biết, bọn hắn nhao nhao đi tới Long Phượng Trì, Lâm Hiền cũng không biết, tin tức này đã bị vạn cốt đế vực truyền ra ngoài. Bây giờ hắn vẫn đang điên cuồng gấp rút lên đường, trong lúc đó gặp vài tòa cổ thành, hắn còn đi vào, mượn bên trong truyền tống trận, khoảng cách xa truyền tống, mà Long Phượng Trì phụ cận, đã náo nhiệt lên, không thiếu cách gần đó thần tộc, đã đến gần. Bọn hắn cư tại Long Phượng Trì phía dưới, nghị luận ầm ĩ, ở đây thật sự có luân hồi bút ký mảnh vụn sao? Không biết a, trong truyền thuyết nói là có, bất quá chỉ cần có một tia cơ hội, liền không thể bỏ lỡ, nhất định muốn tiến vào Long Phượng Trì xem, thế nhưng là cái này Long Phượng Trì cũng không tốt tiến a. Chương 10839, Long Phượng Trì là một cái nơi cực kỳ đáng sợ, ở đây nắm giữ chân long cùng phượng hoàng sức mạnh, tầm thường thần vương còn thật sự không dám tiến vào, tới trước cái này một số người, cũng chỉ là quanh quẩn ở phụ cận nghị luận, đột nhiên vào lúc này, nơi xa có càng đáng sợ hơn tia sáng, bay tới, trong mắt những người này có thần bí quang hoàn, đang lóe lên, phảng phất muốn bao phủ thiên địa, chung quanh, những người kia kinh hô, thật là đáng sợ con mắt a, đây là một loại nào đó đồng thuật a, là cổ hồn tộc người, bọn hắn tới, bọn hắn chắc chắn cũng là hướng về phía luân hồi bút ký mảnh vụn tới. Cổ hồn tộc người chính xác tới, bọn hắn đi tới Long Phượng Trì phụ cận, cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp xông về phía Long Phượng Trì, oanh một tiếng, bọn hắn bị đẩy lui trở về, không có thể đi vào đi, chuyện gì xảy ra a? Cổ hồn tộc người gương mặt kinh ngạc, hồn la cũng tại trong đó, lúc trước hắn bị Lâm Hiên hù chạy, bây giờ, cũng tới đến nơi này, hắn nhìn về phía người phía dưới hỏi, vì cái gì không cách nào đi vào, phía dưới có phục sinh chi địa thần tộc, bọn hắn nói, Long Phượng Trì rất lâu không có mở ra, muốn lần nữa mở ra đi vào, cần kích hoạt Long Phượng Trì, cái này cần số lớn sức mạnh, sợ rằng phải chờ thêm một đoạn thời gian, đợi đến chư thiên vạn giới các đại thần tộc tới, mới có thể cùng nhau động thủ kích hoạt, chờ bọn hắn, hồn la nhíu mày, cái kia vừa đến đã mất đi tiên cơ, động thủ, cổ hồn tộc người liên thủ, đánh ra đáng sợ thần lực, phô thiên cái địa tràn hướng Long Phượng Trì, muốn kích hoạt Long Phượng Trì hấp thu tất cả thần lực, toát ra tia sáng, nhưng trong nháy mắt, quang mang này liền biến mất không thấy, cổ hồn tộc người không tin, lại liên tục ra tay, ba lần sau đó, bọn hắn ngừng lại, xem ra, chỉ bằng vào bọn hắn một cái thần tộc sức mạnh, là không có cách nào kích hoạt Long Phượng Trì, bọn hắn nhíu mày, hồn la càng là hỏi, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác, tiến vào Long Phượng Trì sao? Phía dưới thần tộc nói, có, nếu như ngươi nắm giữ thần long chi lực, hay là phượng hoàng sức mạnh, vậy không cần kích hoạt, cũng có thể trực tiếp đi vào, dù sao tại Long Phượng Trì lý diện, liền nắm giữ chân long cùng chân phượng sức mạnh, chỉ cần là đồng nguyên sức mạnh, có thể dễ dàng đi vào. Hồn la nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi, bọn hắn cổ hồn tộc nhưng không có chân long cùng phượng hoàng sức mạnh. Xem ra chỉ có thể chờ đợi, kế tiếp lần lượt lại có cường giả tới, chư thiên vạn giới sát thần tộc môn phái nhau nhau đến. Trong đó nổi danh nhất đó chính là hoang cổ bách tộc. Ngoại trừ cổ hồn tộc, huyền băng thần tộc cũng tới, trên người bọn họ hàn băng phảng phất có thể băng phong thiên địa. Thiên dương thần tộc người cũng tương tự tới, bọn hắn sừng sững ở trên bầu trời, phảng phất hóa thành trăm ngàn vầng thái dương. Khí tức nóng bỏng, muốn hòa tan thế gian vạn vật, ma thần tộc, cũng tới, bọn hắn giống như tuyệt thế ma vương, trên thân ma khí ngập trời, trừ cái đó ra, còn rất nhiều thần tộc cùng môn phái, thậm chí ra, còn có một số thánh linh tới, mọi người thấy tê cả da đầu, nhiều cường giả như vậy đều tới, Bỉ Ngạn bên kia tự nhiên cũng có cao thủ tới, Vĩnh Dạ tộc, Yêu Thần Điện người đều có, bất quá cũng có một chút cao thủ không đến, tỉ như trong truyền thuyết trùng đồng liền không có tới, cổ hồn tộc có một cái cường giả tuyệt thế. Gọi là hồn bờ ruộng dọc ngang, hắn là một cái 69 giai tuyệt thế thần vương. Hắn cũng không có tới, tới những thứ này tuyệt thế thần vương, tối cường cũng đều là 68 giai, nhưng những thứ này 68 giai số lượng cũng không ít. Đứng chung một chỗ, đó cũng là một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là quần hùng hội tụ. Lúc này, nơi xa lại có ba đạo nhân ảnh, bay tới, cái này đội hình liền tương đối nhỏ, đám người chỉ là quảng một cái liếc mắt thu hồi ánh mắt. Ba người này là hắc bào nhân, bọn hắn thấy không rõ khuôn mặt. Cũng không như thế nào để ở trong lòng, ba người này chính là Lâm Hiên, cùng hỗn độn song tổ, ba người đến sau đó, nhìn qua phía trước cảnh tượng náo nhiệt, có chút choáng váng, nhất là Lâm Hiên, lông mày là thật chặt nhăn lại, hắn từ vạn cốt đế vực nơi đó lấy được tin tức sau đó, liền ngựa không ngừng vó chạy đến, nguyên bản hắn cho là tin tức này chỉ có chính hắn biết. Hắn có thể, đơn độc ra tay, thuận lợi nhận được quả thứ ba mảnh vụn, thế nhưng là không nghĩ tới, sự tình hoàn toàn không phải cái dạng này, giống như, chư thiên vạn giới người đều tới. Chẳng lẽ tin tức này, mọi người đều biết, Lâm Hiên chỉ là có chút thất vọng, nhưng mà cũng không có hoài nghi vạn cốt đế vực, dù sao bây giờ phục sinh chi địa vô cùng náo nhiệt. Các đại thần tộc ở đây không biết phái bao nhiêu người tìm kiếm. Tìm được manh mối cũng rất bình thường, hắn quét mắt một vòng, phát hiện cũng không có 69 giai tuyệt thế thần vương. Lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi, còn tốt, mặc dù người tới nhiều, nhưng mà hắn vẫn có rất lớn cơ hội, nghĩ tới đây đâu, Lâm Hiên vung tay lên, mang theo hỗn độn song tổ nhanh chóng buông xuống. Chuẩn bị trước tiên đánh dò xét một chút tin tức, những thứ này bởi vì sao tề tụ ở đây, không vào trong đâu, người khác không có chú ý Lâm Hiên, nhưng mà lại có người chú ý tới Lâm Hiên, đó chính là Hồn La. Hồn La trông thấy Lâm Hiên thời điểm, hai mắt bốc hỏa, phía trước hắn cùng Lâm Hiên tranh đoạt lục đạo thạch, kết quả bị Lâm Hiên phá sạch, tuyệt thế thần thông, dọa đến hắn hốt hoảng mà chạy, bây giờ mới gặp lại Lâm Hiên, vậy dĩ nhiên là hết sức đỏ mắt, bây giờ, hắn cũng không phải một người ở đây, hắn có một đám đồng bạn, cho nên hắn không chút do dự liền ra tay rồi. Tiểu tử, lại gặp ngươi, quỳ trên mặt đất, giao ra lục đạo thạch, ta cho ngươi thống khoái chết kiểu này. Hồn La vừa nói, một bên đánh tới Lâm Hiên, chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, gì tình huống, Hồn La muốn ra tay, Hồn La thế nhưng là cổ hồn tộc cường giả nha, 68 giai tuyệt thế thần vương nha, thực lực phi thường cường hãn, hắn muốn đối ai ra tay đâu, đám người nhao nhao nhượng bộ, đồng thời quay đầu nhìn lại, rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn rơi vào ba cái hắc bào nhân trên thân. Ba người này là ai vậy? Không biết nha, xem ra thân phận rất lạ lẫm a. Bất quá đội hình quá nhỏ, hẳn không phải là cái gì cường đại thần tộc, rất có thể là tán tu liên thủ, tán tu cũng dám trêu chọc cổ hồn nhất tộc, thật đúng là không biết sống chết nha. Đám người lắc đầu thở dài, thậm chí không ít người chuẩn bị xem kịch, theo bọn hắn nghĩ, hắc bào nhân này chắc chắn ngăn cản không nổi Hồn La công kích. Chủ nhân để chúng ta ra tay đi, Hỗn Độn Song Tổ nói, để chúng ta đến giải quyết. Không cần, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, không có mệnh lệnh của ta, không được động thủ, tự tiện động thủ, sẽ để cho các ngươi chết đến 100 lần. Hỗn Độn Song Tổ nghe xong thân thể run lên, không dám nói gì nữa. Kỳ thực bọn hắn muốn động thủ, cũng không phải muốn giúp Lâm Hiên, mà là nghĩ hiện ra thực lực, chỉ cần bọn hắn thi triển ra lực hỗn độn, cái kia Bỉ Ngạn người liền sẽ phát hiện bọn hắn, đến lúc đó liền có thể cứu vớt bọn họ. Nhưng tiếc là a, nguyện vọng này rơi vào khoảng không, Lâm Hiên căn bản vốn không cho bọn hắn cơ hội xuất thủ. Nhìn qua vọt tới hồn lực, Lâm Hiên khóe miệng vung lên vẻ khinh thường, bại tướng dưới tay cũng dám động thủ, lan, bằng không nhường ngươi hôi phi yên diệt. Cái gì nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia đều mộng, bại tướng dưới tay, hắc bào nhân này thật đúng là dám nói nha, hắn đánh bại Hồn La sao? Nói đùa cái gì, đây tuyệt đối không có khả năng. Hồn La nghe xong càng là nổi trận lôi đình, thua với một cái hạng người vô danh, đây là vô cùng nhục nhã. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi đừng phách lối, lần trước chỉ là ngươi vận khí tốt mà thôi, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hồn lực của hắn hóa thành một cái đại thủ trưởng, hung hăng chộp tới Lâm Hiên. Chương 10840, nhìn qua cái này vọt tới linh hồn bàn tay to, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trên thân hiện ra một đạo kiếm khí, thiên đạo kiếm khí chém về phía trước, một kiếm này chảm phá hư không, xuyên thủng hồn lực bàn tay to, đánh tới Hồn La, trong nháy mắt liền đi tới Hồn La trước mặt. Hồn La gầm thét, trong đôi mắt thần quang nở rộ, hóa thành trọng trọng màn sáng tiến hành ngăn cản. Đây là một loại tuyệt thế thần thông, nắm giữ cường đại nguyên thần phòng ngự, nhưng là vô ích, thiên đạo kiếm khí chém tới, trong nháy mắt đánh xuyên trọng trọng phòng ngự, chém vào Hồn La trên thân. Hồn La kêu thảm một tiếng, mi tâm xuất hiện một vết nứt, cả người mới ngã xuống, toàn trường chấn kinh, không ít người tê cả da đầu. Một đạo kiếm khí mà thôi, liền trọng thương một cái 68 giai tuyệt thế thần vương. Đây là thủ đoạn gì nha? Kiếm khí này cũng quá đáng sợ a. Trong lúc nhất thời, tràng diện an tĩnh đáng sợ, không ít người con mắt đều nhanh trợn lồi ra, các đại thần tộc, các cường giả cũng là nhíu mày, phía trước, bọn hắn căn bản không có đem hắc bào nhân này để vào mắt. Thật không nghĩ đến, cái này lại là một cái ẩn tàng cao thủ, người này là ai? Ánh mắt không ít người rơi vào Lâm Hiên trên thân, như muốn xem thấu, kết quả đều thất bại, người này thật là thần bí a. Các đại thần tộc, các cường giả kinh ngạc, Hồn La hét thảm lên, động thủ giết hắn, giết tiểu tử này, cổ hồn tộc cường giả, rốt cuộc mới phản ứng, phía trước hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn hắn đều không phản ứng lại, bây giờ lấy lại tinh thần sau đó, bọn hắn nộ khí trùng thiên, động thủ, bọn hắn phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên, hơn 10 đạo thân ảnh, đem Lâm Hiên vây bọn hắn lại, đáng sợ nguyên thần chi lực lượng bộc phát, đủ loại tuyệt thế thần thông bao phủ mà ra, chung quanh những người kia vừa lui nữa, không ít người tê cả da đầu, xong. Hắc bào nhân này chết chắc, đúng vậy a, hắn coi như lại mạnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, chớ nói chi là cổ hồn tộc nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay. Đoán chừng, hắn sẽ bị trong nháy mắt đánh hôi phi yên diệt a. Cổ hồn tộc thế lực nhưng là phi thường đáng sợ, nhất là nguyên thần thần thông, càng là vạn phần quỷ dị, hắc bào nhân này coi như lại mạnh, cũng ngăn cản không nổi a. Không ít người lắc đầu thở dài, cảm thấy hắc bào nhân này muốn hôi phi yên diệt rồi. Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, cái này đội hình tuy mạnh, đều không phải 68 giai cổ hồn tộc, bên này 68 giai chỉ có một cái Hồn La, còn lại cũng là 67 giai, cái này một số người hắn căn bản là không để vào mắt. Lâm Hiên đưa bàn tay ra, hướng về phía trước tùy ý vỗ, lập tức khoảng cách gần hắn nhất một cái cổ hồn tộc cường giả, trong nháy mắt liền bị vỗ trúng, thân thể phá toái, hóa thành xương máu, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đáng giận, còn dám động thủ. Cổ hồn tộc những cường giả khác nổi giận, mười mấy cái cường giả lao đến. Bọn hắn mặc dù đều không phải là 68 giai cường giả, nhưng là bọn họ liên thủ lại, cái kia uy lực vượt qua tầm thường 68 giai. Bọn hắn không tin đối phương còn có thể chống đỡ được. Cổ hồn tộc các cường giả liên thủ đánh ra sức mạnh, như Uông Dương Đại Hải, nối thành một mảnh, nhào về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, tay hắn vung lên, lại là một đạo thiên đạo kiếm khí, từ đầu ngón tay hắn bay ra ngoài, hướng về phía trước quét ngang mà ra. Uông Dương Đại Hải bị hắn một kiếm bổ ra, xuất thủ mười mấy cái cường giả cũng bị đẩy lui ra ngoài. Làm sao có thể, bọn hắn liên thủ uy lực tuyệt đối không kém gì 68 cấp, nhưng bây giờ cư nhiên bị đối phương dễ dàng chặn, quá bất khả tư nghị a. Liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, Lâm Hiên một bàn tay khác vỗ ra, Thanh Long ôm cửu thiên, trong nháy mắt bao phủ mười mấy cái cổ hồn tộc cường giả. Bàn tay vung lên, oanh ầm ầm ầm ầm, mười mấy cái cổ hồn cường giả thân thể phá toái, đầy trời thần huyết bay múa. Làm sao có thể, chung quanh những người quan chiến kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cả đám đều choáng váng, liền ngay cả những thứ kia thần tộc các cường giả, cũng là hít vào khí lạnh, không ít người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, cái này quá bất khả tư nghị a. Phía trước xuất thủ cổ hồn tộc cường giả, đội hình hết sức cường hãn, liên thủ lại, liền xem như 68 giai tuyệt thế thần vương cũng có thể sẽ bị vây khốn. Thế nhưng là kết quả đây, vậy mà toàn bộ bị đánh bể, hắc bào nhân này thực lực cũng quá mạnh. Đối phương chỉ sợ tại 68 giai trong tuyệt thế thần vương, cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ a. A, gào thảm âm thanh vang lên, trong huyết vụ, hơn 10 đạo nguyên thần hoảng hốt mà chạy, trên mặt bọn họ đều mang kinh, đến bây giờ bọn hắn đều không thể tin được, bọn hắn liên thủ, vậy mà lại bại, hơn nữa bại thảm như vậy, bọn hắn đều không phản ứng lại, cứ như vậy bị thua sao? Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Bọn hắn điên cuồng thét lên. Hồn La nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt cũng mang theo nồng nặc hoảng sợ. Như thế nào cảm giác, đối phương giống như có thể hoàn toàn khắc chế bọn hắn cổ hồn nhất tộc a. Kỳ thực cảm giác của hắn là không có sai, Lâm Hiên đối với cổ hồn nhất tộc vô cùng hiểu rõ, cho nên mới có thể thuận lợi như vậy, đánh bại cái này một số người, ta chính là Thiên Vận Tử. Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng, lạnh giọng nói, chung quanh những người kia đều đem cái tên này ghi tạc trong lòng, đây là một cái ngoan nhân a, không thể trêu chọc a, làm sao bây giờ nha? Cổ hồn tộc Nguyên Thần bay đến Hồn La bên cạnh, nhanh chóng hỏi thăm. Hồn La sắc mặt khó coi, hắn nói, có lẽ chỉ có hồn bờ ruộng dọc ngang tới, mới có thể đem hắn đánh bại, chúng ta cũng không cần ra tay rồi. Bọn hắn nhanh chóng lui lại, cũng lại không có trước đây phách lối. Một bên khác, Hỗn Độn Song Tổ thấp giọng nói, chủ nhân, vì sao muốn buông tha bọn hắn? Chúng ta có thể dùng hỗn độn hồ lô đem bọn hắn nguyên thần thu sạch đi vào, để cho bọn hắn hôi phi yên diệt. Lâm Hiên lườm hai người một mắt, lạnh giọng cười nói, các ngươi rất muốn động thủ à? Như thế nào, tưởng tượng Bỉ Ngạn người cầu cứu, không dám. Hỗn Độn Song Tổ cúi đầu, trong lòng bí mật bị người phát hiện, tiểu tử này thật thông minh a, ta lặp lại lần nữa, không có ta mệnh lệnh, các ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy các ngươi hạ chàng sẽ sống không bằng chết. Nói xong, Lâm Hiên không tiếp tục để ý Hỗn Độn Song Tổ, mà là nhìn phía trước Long Phượng Trì, hắn trầm giọng hỏi, vì cái gì không vào trong? Chung quanh có người đáp lại, vị đạo hữu này, ngươi có chỗ không biết, Long Phượng Trì yên lặng đã lâu, muốn lần nữa mở ra, cần đưa nó kích hoạt, cần đầy đủ lực lượng mới được a. Vẫn còn có chuyện như vậy, Lâm Hiên nhíu mày, xem ra chỉ có thể chờ đợi. Một bên khác, các đại thần tộc người cũng tại nghị luận, có người nói, Thiên Vận Tử cái tên này chưa nghe nói qua, là cái ẩn tàng cao thủ a, chờ một lúc phải cẩn thận, Long Phượng Trì sau khi mở ra, hắn chỉ sợ là cái hữu lực đối thủ cạnh tranh, cũng có thần tộc cường giả chẳng thèm ngó tới, cái kia cái Hồn La chỉ là 68 giai sơ giai tuyệt thế thần vương mà thôi. Đánh bại hắn không có cái gì, ta cũng có thể đem hắn miểu sát, ta phỏng đoán hắc bào nhân này Thiên Vận Tử, hắn tu thực lực cũng chỉ là 68 giai trung kỳ. Gặp gỡ ta ai thắng ai thua, thật đúng là không nhất định, không chỉ một cái thần tộc cường giả là muốn như vậy. Hồn La mặc dù lợi hại, nhưng mà tại chỗ nhiều cường giả như vậy, Hồn La cũng không tính đứng đầu, so Hồn La lợi hại hơn chính là, cho nên, Lâm Hiên biểu hiện trước đó mặc dù chấn kinh tứ phương, nhưng mà cũng có người không đem để vào mắt. Một bên khác, trong góc, mười mấy cái nguyên thần bay lượn trên không trung, bọn hắn cắn răng nghiến lợi nói, làm sao bây giờ nha? Tiểu tử này quá kiêu ngạo, chúng ta không phải là đối thủ a. Hồn La sắc mặt càng là khó coi, hắn nói, thù này nhất định phải báo, hắn coi như lại mạnh lại như thế nào, hắn đánh thắng được một cái 68 giai, hắn đánh thắng được mấy cái 68 giai tuyệt thế thần vương liên thủ sao? Hồn La lấy ra truyền âm phù, bắt đầu truyền lại tin tức, cùng lúc đó, phục sinh chi địa địa phương khác, có ba cái 68 giai tuyệt thế thần vương, lấy được truyền âm tin tức, bọn hắn sắc mặt đại biến, cái gì? Hồn La bị thương, cổ hồn tộc tộc nhân bị đánh thành trọng thương, là ai càng như thế phách lối, đi tóm lấy tên kia, cái này ba cái 68 giai tuyệt thế thần vương. Phóng lên trời, hướng về Long Phượng Trì đánh tới, chương 10841, Long Phượng Trì bên này, lần lượt có người bay tới, lần này từ ba phương hướng, bay tới ba bóng người, cái này ba bóng người, mang theo ngập trời sức mạnh cuốn tới, cả phiến thiên địa đều trở nên sôi trào, Vô số người ngẩng đầu nhìn lại, lực lượng thật đáng sợ, lại là 68 giai tuyệt thế thần vương lại tới sao? Hơn nữa kéo đến tận 3 cái, không biết là cái nào thần tộc đây này? Đám người hiếu kỳ vô cùng, cẩn thận nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện, ba người này vậy mà đều là cổ hồn tộc. Thương Thiên Nha, cổ hồn tộc rốt cuộc lại tới, 3 cái, 68 giai tuyệt thế thần vương sao? Hẳn là bị đồng bạn triệu hoán tới a, đoán chừng là báo thù. Nghĩ tới đây, không ít người đều quay đầu nhìn về Lâm Hiên, tiểu tử này muốn thảm, hắn coi như lại mạnh, thế nhưng là cũng ngăn không được 68 giai tuyệt thế thần vương. Liên thủ vây công a, ba người như điện chớp phá toái hư không, từ trên trời giáng xuống, trưởng lão, cổ hồn tộc người, nhìn thấy bọn hắn cường giả tới, kích động vạn phần, mau mau xông tới, chuyện gì xảy ra a? Thân thể của các ngươi đâu? Ba cái tuyệt thế thần vương sắc mặt khó coi, tộc nhân của bọn hắn, như thế nào chỉ còn lại nguyên thần nữa nha? Mười mấy cái nguyên thần, chỉ vào xa xa hắc bào nhân, cắn răng nghiến lợi nói, là gia hỏa này, là hắn đánh bể chúng ta thần thể. Cái gì? Ba cái tuyệt thế thần vương, quay đầu tập trung vào Lâm Hiên, sát ý trong mắt bộc phát, Lâm Hiên chung quanh hư không, trong nháy mắt phá toái, Lâm Hiên đứng ở nơi đó cũng không động như núi, tùy ý công kích đánh tới, lại không đả thương được hắn một chút. Lúc này, Hồn La cũng bay tới, nói, không nên khinh thường, người này rất mạnh, đoán chừng thực lực của hắn tại 68 giai trung kỳ. Thì tính sao, người ta bốn người liên thủ, coi như cũng là 68 giai trung kỳ, thì phải làm thế nào đây, còn có thể phiên thiên hay sao? Một cái thân hình thon dài nam tử tóc dài, lạnh giọng nói, hắn gọi là Hồn Ca, không tệ, hắn quá kiêu ngạo, cũng dám đụng đến chúng ta cổ hồn tộc người, thực sự là không biết sống chết. Một cái khác thân hình khôi ngô nam, tử lạnh rên một tiếng, hắn gọi là Hồn Sơn, cái cuối cùng nam tử gọi là Hồn Hạo. Sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, ánh mắt càng là âm u lạnh lẽo, khóe miệng của hắn mang theo cười lạnh, nói, chẳng cần biết hắn là ai, dám đắc tội chúng ta cổ hồn tộc, hắn chết chắc, vừa vặn, ngay trước mặt chư thiên vạn giới giết hắn, chấn nhiếp tứ phương, ta ngược lại muốn nhìn, về sau còn có ai dám đắc tội chúng ta cổ hồn tộc. Bốn người liên thủ đi về phía trước, bọn họ đứng tại thiên địa tứ phương, đem Lâm Hiên vây, tiểu tử, quỳ trên mặt đất, cho chúng ta tộc nhân dập đầu xin lỗi, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Hồn Ca lạnh giọng nói, bằng không a, nhường ngươi sống không bằng chết, nhanh chóng cho ta phía dưới nói lời xin lỗi. Mười mấy cái cổ hồn tộc nguyên thần phiêu đãng trên không trung, điên cuồng gào thét, bọn họ đều là cao cao tại thượng tồn tại, lúc nào như thế mất mặt qua, thần thể đều bị đánh bể, đến bây giờ đều không thể khôi phục, thù này nhất định muốn báo, trước hết để cho tiểu tử này quỳ trên mặt đất, dập đầu xin lỗi, tiếp đó bọn hắn mới hào hào dày vò đối phương, bọn hắn muốn rút ra đối phương nguyên thần, đem đối phương nguyên thần ném vào trong đến luyện ngục, để cho đối phương biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Chung quanh những người kia một mảnh xôn xao, không nghĩ tới sự tình không có kết thúc, cổ hồn tộc lại phải báo thù, không biết cái này thiên vận tử có thể đỡ nổi sao? Rất khó a, hắn coi như lại mạnh, nhưng là bây giờ đối mặt là bốn cái 68 giai tuyệt thế thần vương, hắn chỉ sợ rất khó ngăn cản. Cũng có người nói, chưa hẳn, lấy thực lực của hắn, nếu như muốn đào tẩu mà nói, hẳn là không có vấn đề, chỉ là, hắn sẽ đào tẩu sao? Lâm Hiên căn bản không có thoát đi ý tứ. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn qua cái này bốn cái 68 giai tuyệt thế thần vương, lắc đầu nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta, các ngươi bây giờ quỳ trên mặt đất cho ta đập bốn cái đầu, ta tha các ngươi một lần, bằng không a, đừng trách ta đem các ngươi tiễn đưa xuống địa ngục. Cái này cổ hồn tộc người, lại nhiều lần trêu chọc hắn, thật sự cho là hắn không dám hạ sát thủ sao? Lớn mật, làm càn, Hồn Ca nổi giận, Hồn Sơn, đằng đằng sát khí, mười mấy cái cổ hồn tộc nguyên thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, lão tổ, các ngươi nhìn thấy không? Tiểu tử này quá kiêu ngạo, căn bản vốn không đem chúng ta cổ hồn tộc để vào mắt. Nhất định muốn bắt lại hắn, hành hạ chết hắn, thứ không biết chết sống a. Đã ngươi không muốn quỳ xuống đất thần phục, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hồn Ca lạnh a một tiếng, thanh âm của hắn, trong nháy mắt trở nên vang dội, phảng phất thiên thần đang gầm thét. Đám người cảm giác, đầu váng mắt hoa, không ít người thẳng hôn mê bất tỉnh. Càng có người thất khiếu chảy máu, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là sắc mặt đại biến, không tốt, công kích linh hồn, nhanh phòng ngự, cái này một số người sợ đến vội vàng lui lại phòng ngự. Đây cũng là cổ hồn tộc tuyệt thế thần thông, thiên thần giận a, thật là đáng sợ, âm thanh giống như thiên thần lửa giận, phô thiên cái địa lao đến, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên khóe miệng vung lên vẻ khinh thường, sau một khắc, hắn bước ra một bước, trên thân hiện ra một cỗ kiếm khí, thiên đạo chi kiếm, chém về phía thương khung, cùng tên kia thiên thần giận. Đụng vào nhau, vô dụng, ta thiên thần giận, là cổ hồn tộc tuyệt thế thần thông, không phải ngươi có thể ngăn cản, Hồn Ca khinh thường nói, có thể vừa mới dứt lời, thiên thần giận bên cạnh bị một kiếm xuyên thủng, cái kia âm thanh vang dội im bặt mà dừng. Cái gì? Hồn Ca sắc mặt đại biến, xuống trong nháy mắt, thiên đạo kiếm khí lần nữa chém tới, trong nháy mắt chém vào trên người hắn, hồn ca bị đánh bay ra ngoài, cả người như là sao băng, bay về phía phương xa, trên không lưu lại một phiến thần huyết, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều choáng váng, chẳng ai ngờ rằng, đối mặt bốn người vây công, Lâm Hiền còn dám cường thế phản kích, quá bất khả tư nghị, đây cũng quá điên, cái này là hoàn toàn không đem cổ hồn tộc để vào mắt a. Hồn Sơn cùng Hồn Hạo hai người đồng bạn, cũng là con người đột nhiên rụt lại, trên mặt bọn họ khinh miệt biến mất, thay vào đó là một vòng ngưng trọng. Hồn ca thực lực, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, nhất là vừa rồi càng là thi triển thiên thần giận, đây tuyệt đối là ra tay toàn lực, thế nhưng là kết quả đây, bị đối phương một kiếm đánh bay, gia hỏa này thực lực thật sự rất mạnh, chỉ sợ đơn đấu mà nói, bọn hắn thật đúng là không phải là đối thủ. A, đáng giận, nơi xa truyền đến gầm thét thanh âm, hồn ca từ đàng xa chân trời bay tới, hắn tóc tai bù xù, trên thân nhuốm máu, khuôn mặt càng là dữ tợn vạn phần, trong mắt mang theo ngọn lửa tức giận, hắn cư nhiên bị người trước mặt mọi người đánh bay, thực sự là mất mặt a. Hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên, nói, ta nhất định phải nhường ngươi hôi phi yên diệt. Nói xong, hắn đã giết tới, cùng nhau động thủ, Hồn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, còn lại ba người, đồng loạt ra tay, bốn cái 68 giai tuyệt thế thần vương, cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên, mặc dù nói, bọn họ đều là 68 giai sơ kỳ, nhưng bốn người liên thủ, hắn thực lực đã không kém gì 68 giai trung kỳ. Đây là một cỗ cực kỳ cường hãn đội hình, chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm. Xong, tiểu tử này muốn lạnh, Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, chỉ bằng các ngươi, còn nghĩ động thủ với ta, thực sự là nực cười. Các ngươi cổ hồn tộc thần thông chính xác rất mạnh, nhưng tại trước mặt ta lại là không chịu nổi một kích. Ta muốn để các ngươi biết, ta không phải là các ngươi có thể chiêu chọc tồn tại. Lâm Hiên bước ra một bước, bàn tay nâng lên, hướng về bầu trời bắt tới, Đại Hoang Bá Long Đồ, Thanh Long Ôm Cửu Thiên. Lâm Hiên trên thân hiện ra bốn đầu cự long, mỗi một đầu đều hóa thành một cái long chảo, bốn cái long chảo ra thiên cái địa, đem bốn cái tuyệt thế thần vương bao phủ. Chương 10842, hồn la bốn người bị long chảo bắt được, bọn hắn điên cuồng gào thét, muốn giãy giụa mở, nhưng vô dụng, đây là tuyệt thế thần thông, trong lúc nhất thời, bọn hắn càng không có cách nào thoát đi. Hồn la điên cuồng gào thét, thả ta ra, tiểu tử, nhanh chóng buông tay, bằng không ngươi nhất định phải chết, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, không buông tha ta. Lâm Hiên cười lạnh, ta cũng không định bỏ qua cho ngươi, lại nhiều lần ra tay với ta, ngươi thật sự cho là ta không dám đối với ngươi hạ sát thủ sao? Trong mắt Lâm Hiên phóng ra lạnh thấu xương sát ý, hắn một tay nắm lấy hồn la, một bàn tay khác vung lên, thiên đạo kiếm khí, từ đầu ngón tay của hắn phía trên bay đi, một kiếm này, trong nháy mắt xuyên thủng đối phương mi tâm, đem đối phương nguyên thần xuyên qua, gào thảm âm thanh vang lên, đám người nghe tê cả da đầu, nhưng mà này cũng chưa xong, Lâm Hiên trên đầu ngón tay kiếm khí không ngừng bay múa. Một đạo tiếp lấy một đạo, phô thiên cái địa, toàn bộ đâm tới hồn la trong mi tâm, hồn la nguyên thần bị không ngừng xuyên qua, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, thương thiên nha, đây cũng quá bất khả tư nghị a. 68 giai tuyệt thế thần vương, cư nhiên bị vạn kiếm xuyên hồn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người choáng váng, Hồn Hạo mấy người mặt khác ba cái 68 giai thần vương cũng là ngây ngẩn cả người, bọn hắn ngơ ngác nhìn qua một màn này, đều quên phản kháng, làm sao có thể, tiểu tử này cũng quá điên a, đối phương làm sao dám động thủ, đối phương làm sao dám tại trước mặt bọn hắn càn rỡ như vậy. Đối phương liền không sợ cổ hồn tộc trả thù sao? Hồn la tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng để cho cái này ba đồng bạn đánh thức, hồn ca ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn sát khí ngập trời, dừng tay, bằng không ta nhường ngươi sống không bằng chết, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, chúng ta cổ hồn tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồn Sơn cũng là gầm thét liên tục. Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ba người các ngươi sao? Đều cho ta xuống địa ngục đi thôi. Nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, trên người hắn vọt ra khỏi vô số thiên đạo chi kiếm, bay về phía hồn ca ba người. Hồn ca ba người điên cuồng ngăn cản, nhưng mà thanh long móng vuốt gắt gao đem bọn hắn chộp vào trên không, để cho bọn hắn không cách nào thoát đi. Nháy mắt sau đó, thiên đạo kiếm xuyên qua ba người mi tâm, bọn hắn nguyên thần cũng bị một kiếm xuyên thủng. Phốc phốc phốc, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, lần này là bốn cái 68 giai tuyệt thế thần vương bị vạn tiễn xuyên hồn, chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm, thiên địa an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người đều choáng váng, không ít người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, thương thiên nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì nha? Bốn cái 68 giai tuyệt thế thần vương bị Lâm Hiên một tay án lấy vạn tiễn xuyên hồn, không có lực phản kháng chút nào, quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng, cũng quá nghịch thiên, có người kinh hô, có người dám cảm khái, có người nói, tại sao ta cảm giác hắn rất giống Lâm Vô Địch đâu, cũng có người nói, ta cảm thấy hắn so Lâm Vô Địch cuồng hơn. Các đại thần tộc những cường giả kia nhóm nhìn qua một màn này thời điểm, cũng là trợn mắt hốc mồm. Phía trước bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên ngăn cản không nổi đội hình như vậy, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà chặn. Hơn nữa, ngược chính là một cái 68 giai tuyệt thế thần vương. Chết đi sống lại, hậu phương, hỗn độn song tổ hai người cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn phía trước thua ở trong tay Lâm Hiên, nhưng mà là bị miểu sát, trong lòng còn có chút không phục đâu. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên nếu như không thi triển thiên hạ hai kiếm, chắc chắn không làm gì được bọn họ a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn phục, may mắn bọn hắn là bị miểu sát, nếu như là bị Lâm Hiên bắt được, kia thật là sống không bằng chết a. Xem ra, muôn ngàn lần không thể đắc tội cái này Lâm vô địch a. Gia hỏa này quá ác, quá ngông cuồng, không hề cố kỵ a. Cũng có người nói, người này quá kiêu ngạo, hắn triệt để đắc tội cổ hồn tộc. Cổ hồn tộc, đây chính là hoang cổ bách tộc một trong, nghe nói có một cái 69 giai tuyệt thế thần vương. Hồn bờ ruộng dọc ngang ngay tại phục sinh chi địa, nếu như hắn biết được chuyện này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hãy chờ xem, hắc bào nhân này mặc dù phách lối, nhưng hắn hạ tràng sẽ rất thảm, cổ hồn tộc sẽ không bỏ qua cho hắn. Trưởng lão, cổ hồn tộc mười mấy cái nguyên thần nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn qua một màn này thời điểm, dọa đến đều nhanh ngất đi, làm sao lại cái dạng này a? Bốn cái cường đại trưởng lão, vậy mà không chịu được như thế nhất kích sao? Tên ghê tởm, mau thả trưởng lão chúng ta, bằng không ngươi nhất định phải chết. Nhanh chóng buông tay, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, phủi mười mấy cái nguyên thần một mắt, lập tức thiên đạo kiếm, phô thiên cái địa chém qua, mười mấy cái nguyên thần bị chém thành mảnh vụn, tan thành mây khói. Ngươi dám? Hồn ca bọn người điên cuồng gầm thét, gia hỏa này ở ngay trước mặt bọn họ lại giết tộc nhân của bọn hắn. Lẽ nào lại như vậy không thể nhịn được nữa? Bọn hắn gầm thét, bắt đầu thiêu đốt nguyên thần, thiêu đốt bản nguyên, liều mạng phản kích, trên người bọn họ sức mạnh nhanh chóng đề thăng. Không tốt, bọn hắn phải liều mạng. Xung quanh những người kia thấy thế, kinh hô một tiếng, Lâm Hiên lại là cười lạnh, hắn thi triển lớn La Chân Quan, trong nháy mắt đã tìm được bốn người sơ hở, thiên đạo kiếm chém qua, bốn người trên thân sức mạnh, trong nháy mắt sụp đổ, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể tìm được nhược điểm của chúng ta? Bốn người đều điên rồi, Lâm Hiên tiếp tục ra tay, 9.700 kiếm, 9.800 kiếm, 1.000 kiếm, hồn ca bốn người, mỗi người đều bị 1.000 đạo thiên đạo kiếm khí đánh trúng. Bọn hắn nguyên thần, hiện đầy mảnh vụn, cuối cùng cũng lại không chịu nổi. Âm vang phá toái, bọn hắn cuối cùng sợ hãi, dừng tay, chúng ta sai, ta xin lỗi ngươi, hồn la cầu xin tha thứ, hồn ca cũng là nói công tử, xem ở cổ hồn tộc mặt mũi, tha cho chúng ta một lần, chúng ta cũng không còn dám ra tay với ngươi. Xung quanh những người kia trừng mắt miệng, ai cũng nghĩ không ra, bốn cái 68 giai lão tổ vậy mà lại cầu xin tha thứ. Lâm Hiên nghe xong lại là cười lạnh, bây giờ biết cầu xin tha thứ, sớm làm gì chứ, các ngươi vẫn là xuống địa ngục đi thôi. Nói xong, Lâm Hiên lần nữa vung vẩy thiên đạo kiếm, đem bốn người bể tan tành nguyên thần, triệt để chém chết. Bốn cái 68 giai lão tổ kêu thảm một tiếng, bọn hắn nguyên thần phá diệt, thân thể từ trên bầu trời rơi xuống chết. Đám người chấn kinh, bốn cái 68 giai tuyệt thế thần vương vậy mà tất cả đều chết hết, gia hỏa này muốn chọc thủng trời sao? Đầy trời huyết vũ bay lả tả, Lâm Hiên đứng ở nơi đó giống như tuyệt thế thần ma, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía, lạnh giọng nói, còn có người muốn cùng ta là địch sao? Tràng diện an tĩnh đáng sợ. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không có người đáp lại, liền xem như các đại thần tộc những cái kia cường giả tuyệt thế, cũng không có mở miệng phản bác, dường như đều bị Lâm Hiên khí thế trấn trụ. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, vung tay lên, hồn la bốn người chữ vật giới chỉ, bao quát cổ hồn tộc những thứ khác mười mấy mai chữ vật giới chỉ, toàn bộ bay đến trước mặt hắn, bị hắn tu vào. Xung quanh những người kia, nhìn trợn mắt hốc mồm, lại hâm mộ vạn phần, đây đều là 68 giai cùng 67 giai chữ vật giới chỉ. Bên trong nhất định là có số lớn bảo vật a. Lâm Hiên dò xét một chút, khóe miệng cũng là dương lên một nụ cười, không tệ không tệ, bảo vật thật đúng là phong phú, hấp thu bảo vật bên trong, tu vi của hắn còn có thể đề thăng, thực lực cũng có thể đề thăng, bất quá trước lúc này đi, vẫn là trước tiên cần phải nhận được quả thứ ba luân hồi bút ký mảnh vụn. Lúc này, có người nói, Thiên Vận Tử đạo hữu, ngươi nắm giữ long tộc sức mạnh sao? Vậy ngươi không cần chờ Long Phượng Trì bị kích hoạt, ngươi có thể trực tiếp tiến vào Long Phượng Trì, nắm giữ chân long cùng phượng hoàng sức mạnh người, có thể trực tiếp tiến vào. Đến nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, còn có chuyện tốt như vậy, Lâm Hiên phóng lên trời, xông về Long Phượng Trì, các đại thần tộc các cường giả, biến sắc, nhanh, mau ra tay, kích hoạt Long Phượng Trì. Chương 10843, đám người không thể để cho Lâm Hiên đoạt tiên cơ, các đại thần tộc cường giả, giờ khắc này nhao nhao ra tay rồi, mênh mông thần lực từ trên người bọn họ bừng lên, đánh về phía Long Phượng Trì, Long Phượng Trì đem cỗ lực lượng này hoàn toàn hấp thu. Hai đạo thần thú một dạng âm thanh vang lên. Tòng Long Phượng trong ao lao ra, hai thân ảnh, một con rồng một phượng, quanh quẩn trên không trung, Long Phượng Trì bị kích hoạt lên, thông hướng Long Phượng Trì bậc thang được mở ra, nhanh xông, các đại thần tộc môn phái người, điên cuồng phóng tới Long Phượng Trì. Bọn hắn leo lên bậc thang, nhưng rất nhanh liền có người kêu thảm lùi lại trở về. Bởi vì phía trên này có cường đại thần thú sức mạnh, thực lực yếu một điểm căn bản không chịu nổi, chỉ có 65 giai cường giả mới có tư cách thường thường xông lên, 65 giai trở xuống người chỉ có thể nhượng bộ lui binh, ai, không ít người nhao nhao lui lại, lắc đầu thở dài, nguyên bản còn muốn đục nước béo cò đâu, bây giờ xem ra căn bản là không có cơ hội. Các đại thần tộc cường giả tới không thiếu, bây giờ bọn hắn đều điên cuồng xông đi lên, đồng thời còn có người giận dữ hét, tiểu tử, dừng lại cho ta, thiên vận tử, nhanh chóng rời đi, tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, cổ hồn tộc hạ tràng, các ngươi không thấy sao, còn dám cùng ta tranh, các ngươi đều nghĩ hôi phi yên diệt sao. Lâm Hiên vung tay lên, thiên đạo kiếm phô thiên cái địa toàn xuống, Lâm Hiên vậy mà quét ngang bốn phía, đem tất cả thần tộc toàn bộ bao phủ tại trong kiếm. Phía dưới những người quan chiến kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, tiểu tử này điên rồi đi, muốn cùng tất cả thần tộc khai chiến sao, hắn cũng quá khoa trương a, ngươi tự tìm cái chết. Các đại thần tộc cũng là gầm thét liên tục, điên cuồng ra tay, phản kích, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, thiên đạo kiếm khí bị đánh nát. Hừ, thiên vận tử, ngươi cũng bất quá như vậy a, ngươi chính xác rất mạnh, nhưng trước ngươi đối mặt chỉ là cổ hồn tộc nhất tộc mà thôi. Bây giờ đối mặt nhiều như vậy thần tộc, ngươi làm sao có thể chống đỡ được? Các đại thần tộc cường giả cười lạnh, mà Lâm Hiên nhưng cũng đi tới Long Phượng Trì trung tâm. Ở nơi đó có vài tòa Long Phượng Đài, Lâm Hiên leo lên trong đó một tòa Long Phượng Đài, nháy mắt sau đó, một thân ảnh phóng lên trời, rơi vào tòa thứ hai Long Phượng Đài chi thượng, người này ma khí ngập trời, chính là ma thần tộc tuyệt thế thần vương, ma thần vương, ầm ầm ầm ầm, mặt khác vài tòa Long Phượng Đài chi thượng, đều có bóng người rơi xuống, một mảnh đêm tối buông xuống, một người mặc hắc bào bóng người xuất hiện ở Long Phượng Đài thượng. Hắn là Vĩnh Dạng nhất tộc, đêm tối vô thiên, gầm lên giận dữ, một cái toàn thân mọc đầy vảy yêu thú, từ trên trời giáng xuống, Long Phượng Đài đều đung đưa kịch liệt, hắn đúng vậy a, yêu thần điện man yêu thần vương. Bông tuyết bay vẩy, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở huyền băng trên đài. Vô số bông tuyết tạo thành một cái băng phong vương tọa. Đạo thân ảnh này ngồi ở băng phong vương tọa phía trên. Nàng là huyền băng thần tộc Hàn băng nữ vương, một vùng ngân hà buông xuống, trong tinh hà nổi lên một thân ảnh, giống như tinh không chi thần. Hắn là tinh thần tộc tinh thần vương, một cái biển lửa bao phủ một vầng mặt trời, rơi vào Long Phượng Đài thượng, thái dương bên trong có một thân ảnh đi ra. Đây là thiên dương thần tộc dương thần vương, một cái biển máu hiện lên. Bao phủ Long Phượng Đài, trong biển máu, hiện lên một người mặc huyết sắc chiến giáp thân ảnh, hắn là trong luân hồi Tu La Vương. Cái cuối cùng huyền ngọc trên đài, một người mặc bạch y thân ảnh, cầm trong tay một thanh trường kiếm, hắn ngự kiếm phi tiên rơi vào Long Phượng Đài thượng, hắn là Trường Sinh Điện Trường Sinh Kiếm Vương, lại thêm Lâm Hiên, hết thảy 9 cái Long Phượng Đài, bây giờ đều bị chiếm cứ, còn lại người nào thấy thế thở dài một tiếng, chỉ có ngồi Long Phượng Đài mới có thể tiến vào Long Phượng Trì chỗ sâu, những người khác là không có cơ hội. Chỉ có cái này 9 cái cường giả, có thể vào. Lâm Hiên đứng tại Long Phượng Đài thượng, ánh mắt nhìn phía mặt khác 8 người. Hắn phát hiện 8 người này thực lực đều rất mạnh, so trước đó hồn la bọn người muốn mạnh nhiều lắm. Đây đều là 68 giai trung kỳ tuyệt thế thần vương. Cùng hỗn độn song tổ một cái cấp bậc, bất quá Lâm Hiên vẫn như cũ không để vào mắt, bởi vì thực lực của hắn tương đương với 68 giai hậu kỳ. Lâm Hiên lật tay mà đứng, nói, ta khuyên các ngươi một lần cuối cùng a, từ bỏ đi, các ngươi không phải là đối thủ của ta, đối địch với ta. Hạ chàng các ngươi không chịu đựng nổi, nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia sắc mặt đại biến, gia hỏa này cũng quá khoa trương a, đây là muốn khiêu chiến tất cả thần tộc sao? Thần tộc khác những cường giả kia nhóm, mặc dù không có leo lên Long Phượng Đài, bất quá bọn hắn cũng không có rời đi, bọn họ đứng tại Long Phượng Trì chung quanh, giận dữ hét, tiểu tử a, ngươi cũng quá điên, vậy mà không đem chúng ta lão tổ để vào mắt, thực sự là ngu xuẩn, vội vàng xin lỗi, bằng không ngươi đem hối tiếc không kịp. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, sâu kiến nhìn trời, thế nào biết thiên địa sự rộng lớn, ngươi nói cái gì? Các đại thần tộc những cường giả kia nhóm đều giận điên lên. Vậy mà nói bọn hắn là sâu kiến, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Long Phượng Đài thượng, thần tộc khác những lão tổ kia nhóm cũng là sắc mặt âm trầm, mà thần vương lạnh rên một tiếng, ngươi muốn chiến, ta phụng bồi tới cùng. Hàn băng nữ vương lạnh giọng nói, nghĩ một câu nói dọa lùi chúng ta, thực sự là nằm mơ giữa ban ngày, đêm tối vô thiên, càng là cười lạnh một tiếng. Luân hồi bút ký mảnh vụn, liền tại đây Long Phượng Trì lý diện, chúng ta làm sao có thể buông tha cho chứ? Tu La Vương càng là cười gằn nói, không bằng chúng ta trước tiên liên thủ, diệt tiểu tử này. Trong chốc lát, 8 đạo thân ảnh đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, tựa hồ muốn động thủ, chung quanh những người kia đều kinh hô một tiếng, không tốt, tiểu tử này muốn nguy hiểm, bọn hắn đều là Lâm Hiên lo lắng, các đại thần tộc người lại là cười lạnh, hừ, hắn đáng đời, ai bảo tiểu tử này phách lối như vậy đâu, còn dám khiêu chiến tất cả thần tộc. Bị tất cả thần tộc liên thủ nhằm vào đi, hắn coi như lại mạnh a, có thể đánh bại cổ hồn tộc, nhưng thì tính sao đâu? Tại chỗ những thứ này thần tộc, mỗi một cái đều không kém gì cổ hồn tộc, bát đại thần tộc liên hợp lại, đó là một cỗ cường hãn cỡ nào sức mạnh, chính là, tiểu tử chắc chắn ngăn cản không nổi, hãy chờ xem, hắn thua không nghi ngờ, nói không chừng, hắn liền Long Phượng Trì đều không biện pháp đi vào, động thủ đi. Tu La Vương lạnh rên một tiếng, trên người biển máu ngập trời, từng chuôi huyết sắc thần mâu, từ trong biển máu bay ra, đánh tới Lâm Hiên, cùng lúc đó đêm tối Vô Thiên cũng động thủ, mà thần vương cũng động thủ, tám cái thần tộc tuyệt thế thần vương, bây giờ, cùng nhau liên thủ đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên bị cỗ này sức mạnh mênh mông nuốt mất, cái chỗ kia hóa thành một mảnh hỗn độn, thật sự liên thủ sao? Chân núi quan chiến những người kia ngước đầu nhìn lên, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn đều ngu, Lâm Hiên phía trước cỡ nào phách lối, mạnh dương nào thế nha, quét ngang cổ hồn tộc, nhưng bây giờ đâu, vậy mà cũng hôi phi yên diệt sao? Ai, xem ra quả nhiên vẫn là phải khiêm tốn một chút. Ha ha ha ha, hắn đáng đời, các đại thần tộc người cũng là cười lạnh một tiếng. Tu La Vương lạnh giọng nói, chư vị, không biết sống chết đã hôi phi yên diệt, kế tiếp nên chúng ta cướp đoạt luân hồi bút ký mảnh vụn. Không biết, các ngươi có người muốn thối lui ra không? Đừng nói cái gì thối lui ra lời nói, đều đi tới nơi này, làm sao có thể ra khỏi? Hàn Băng Nữ Vương lạnh giọng nói, đều bằng bản sự a. Liền tại bọn hắn muốn thôi động Long Phượng Đài, tiến vào Long Phượng Trì chỗ sâu thời điểm, hậu phương trong hỗn độn lại truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Cũng dám động thủ với ta, các ngươi đều phải trả giá thật lớn. Nghe được thanh âm này thời điểm, tám cái thần tộc lão tổ trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về hậu phương, gì tình huống, chẳng lẽ tiểu tử kia không chết sao? Chương 10844, tất cả mọi người đều nhìn phía hậu phương hỗn độn, chỉ thấy hỗn độn tán đi, một thân ảnh hiện ra, chính là Lâm Hiên, đám người một mảnh xôn xao, tám cái thần tộc lão tổ cũng là sắc mặt đại biến, cái gì, hắn không có chết, lại còn sống sót, quá bất khả tư nghị a, gia hồn này là thế nào ngăn trở, bọn hắn tám người liên thủ đáng sợ cỡ nào, đối phương sao có thể ngăn cản được, tiểu tử này cũng quá lợi hại a. Tu La Vương thấy thế, sắc mặt âm trầm, hắn nói, chư vị, xem ra chúng ta còn phải liên thủ tiếp, trước giải quyết hắn, tiểu tử này rất cổ quái. Mấy cái khác lão tổ liếc mắt nhìn nhau một chút, sau đó gật gật đầu. Sau một khắc, trên người bọn họ thần lực lần nữa bạo phát, bọn hắn lần nữa liên thủ, đánh tới Lâm Hiên, bất quá cùng lần trước bất đồng chính là, lần này, bọn hắn ra tay toàn lực, lần trước, bọn hắn chỉ là đánh ra tùy ý công kích, mà lần này, bọn hắn đều thi triển riêng phần mình thần thông, khát máu thần mâu, Tu La Vương dưới chân, huyết hải lăn lộn, vô số thần huyết ngưng kết, tạo thành một thanh thần mâu, phía trên khắc đầy Tu La phù văn, hướng về Lâm Hiên hung hăng chém tới, đêm tối hình bóng, bóng tối vô biên bao phủ. Trong đêm tối có từng đạo cái bóng, giống như mị ảnh, đánh tới Lâm Hiên, đây là đêm tối Vô Thiên thần thông, Man Vương nhất kích, một cái móng vuốt, phô thiên cái địa chộp tới Lâm Hiên, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, đây là Man Yêu thần vương thần thông, ma thần thương, vô biên ma khí lăn lộn, tạo thành một thanh trường thương màu đen, giống như ma long, dương nanh múa vuốt, đâm ra một thương, thương ra như rồng, xuyên thủng đất trời, đây là ma thần vương thần thông, băng phong thiên địa, đầy trời băng tuyết rơi xuống, cả vùng không gian trong nháy mắt bị hàn băng bao phủ, đây là Hàn Băng Nữ Vương thần thông, cửu tinh buông xuống, chín quả ngôi sao to lớn lấp lóe, từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Hiên vờn quanh, mỗi một viên tinh thần đều mang lực lượng đáng sợ, chín ngôi sao hợp thành cùng một chỗ, lại còn tạo thành một cái tuyệt thế trận pháp, phảng phất có thể trấn áp hết thảy, đây là tinh thần vương thần thông, Thái Dương thần hỏa, ngọn lửa màu vàng bao phủ mà ra, hóa thành một đầu cổ lão kim ô, dương cánh bay lượn, đánh tới Lâm Hiên, đây là Dương Thần Vương tuyệt thế thần thông. Cửu truyền trường sinh kiếm, chín đạo bóng người xuất hiện trong hư không, mỗi một cái cũng giống như tuyệt thế kiếm thần đồng dạng. Khí tức trên người ngập trời, chín vị kiếm thần đồng loạt ra tay giết hướng Lâm Hiên. Đây là Trường Sinh Kiếm Vương tuyệt thế thần thông, tám loại tuyệt thế thần thông cùng một chỗ bộc phát, đánh tới Lâm Hiên, một lần này sức mạnh là trước kia gấp mấy lần, cả phiến thiên địa đều bị đánh bể, còn lại mấy cái bên kia người quan chiến nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, hít vào khí lạnh, quá mạnh mẽ, không hổ là bát đại thần tộc lão tổ a. Thần thông này quả nhiên vô cùng đáng sợ a, vẻn vẹn một đạo thần thông, liền có thể quét ngang hết thảy, tám loại tuyệt thế thần thông, cùng một chỗ bộc phát, đủ để quét ngang thiên địa, người áo đen kia lại mạnh, cũng ngăn cản không nổi, lần này hắn thua không nghi ngờ, hắn sẽ bị trong nháy mắt đánh hôi phi yên diệt, tám cái thần tộc các trưởng lão cười lạnh liên tục, lần này bọn hắn lão tổ triệt để nổi giận, đối phương tuyệt đối không có khả năng lại xoay người, nhìn ngươi như thế nào cản, Tu La Vương cười lạnh, mấy cái khác a lão tổ cũng là lạnh rên một tiếng. Hết thảy đều kết thúc, tất cả mọi người đều cho là Lâm Hiên thua không nghi ngờ. Căn bản ngăn không được, Lâm Hiên, lại là lạnh rên một tiếng, chỉ bằng các ngươi những thủ đoạn này, cũng xứng tán dương thế thần thông. Thực sự là nực cười, để cho ta nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là chân chính tuyệt thế thần thông a? Khát máu thần mâu, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, thể nội đại long kiếm hồn bạo phát, đáng sợ kiếm khí bừng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một cái biển máu. Tại trong biển máu kia, một thanh huyết sắc thần mâu hiện lên, Lâm Hiên vung tay lên, huyết sắc thần mâu hướng về Tu La Vương hung hăng đâm tới, nhìn dạng như vậy, cùng Tu La Vương thi triển khát máu thần mâu giống nhau như đúc. Cả hai đụng vào nhau, Tu La Vương khát máu thần mâu vậy mà trong nháy mắt phá toái, mà Lâm Hiên khát máu thần mâu, nhưng là thế như trẻ tre, đánh tới Tu La Vương, trong nháy mắt, đem Tu La Vương thân ảnh xuyên thủng, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tu La Vương trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, đối phương làm sao có thể cùng hắn thi triển một dạng tuyệt thế thần thông, hơn nữa uy lực vậy mà so với hắn mạnh hơn, cái này quá bất khả tư nghị, đám người một mảnh xôn xao, khác mấy cái kia lão tổ, cũng là gương mặt chấn kinh, gia hỏa này thủ đoạn cũng quá đáng sợ a. Bất quá lúc này, lại có người cười lạnh nói, đại gia không cần lo lắng, đêm tối vô thiên nói, tiểu tử này nguyên bản là sẽ thiên đạo sức mạnh, hắn tại sẽ tu la đạo sức mạnh, cũng không phải thật bất ngờ, hắn có thể ngăn cản khát máu thần mâu, thì tính sao, chúng ta mặt khác bảy người tuyệt thế thần thông, hắn là không ngăn nổi. Đám người nghe xong gật gật đầu, chính xác, hắc bào nhân này lại mạnh, cũng chỉ là am hiểu lục đạo luân hồi mà thôi, mà mỗi người bọn họ thần thông, đối phương tuyệt đối ngăn không được. Nhưng lời mới vừa dứt, Lâm Hiên lại lần nữa quát lạnh một tiếng, đêm tối hình bóng, nghe được thanh âm này thời điểm, đám người sợ hết hồn, đêm tối Ngô Thiên lại là khinh thường, như thế nào, nghĩ thi triển giống như ta thần thông, ngươi nói đùa cái gì, đây là chúng ta, vĩnh dạ thần tộc tuyệt thế thần thông, những người khác làm sao lại đâu, vĩnh dạ thần tộc những trưởng lão kia, cũng là cười lạnh liên tục, tiểu tử này cố lộng huyền hư, hắn làm sao lại, hắn phải biết đêm tối hình bóng, ta tại chỗ tự phế tu vi. Vừa mới dứt lời, Lâm Hiên trên thân hiện ra một cỗ lực lượng này trong nháy mắt hóa thành bóng tối vô biên, bao phủ thiên địa, trong bóng tối kia, có đáng sợ cái bóng đang lóe lên, cái gì, làm sao có thể, đêm tối vô thiên, hét dầm lên, vĩnh dạ thần tộc các trưởng lão cũng không cười được, bọn hắn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, chuyện gì xảy ra nha, đối phương vậy mà cũng thi triển ra, đêm tối hình bóng, nói đùa cái gì, giả, đây là giả, bọn hắn điên cuồng lắc đầu, hai mảnh đêm tối trên không trung va chạm. Bên trong cái bóng nhanh chóng chém giết cùng một chỗ, bất quá đêm tối vô thiên cái bóng, tựa hồ bị dễ dàng xé nát, làm sao lại cái dạng này, đêm tối vô thiên, lần nữa sụp đổ, đối phương thi triển thần thông giống như hắn cũng coi như. Nhưng vì sao uy lực còn mạnh hơn hắn đâu, như thế nào cảm giác, đối phương càng giống là vĩnh dạ thần tộc lão tổ đâu. Hắn ngược lại giống một cái tên giả mạo, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía, trên bầu trời rơi xuống yêu thú móng vuốt, hắn đồng dạng đưa tay, hướng về nắm vào trong hư không một cái. Man Vương nhất kích, lại là một cỗ lực lượng bộc phát, hóa thành tuyệt thế yêu thú chi chảo, chộp tới trên không, hai cái yêu thú chi chảo, trên không trung va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, cái gì, Man Yêu Thần Vương, sắc mặt đại biến, đối phương vậy mà thi triển ra giống như hắn thần thông. Làm sao lại cái này dạng, cái này Man Vương nhất kích, là hắn dùng thể phách cùng huyết mạch lực lượng, hình thành thần thông A, đây là hắn đặc hữu tuyệt thế thần thông A, đừng nói người ngoài, liền xem như yêu thần điện, khác yêu vương đều không thi triển được A. Nhưng còn bây giờ thì sao, trước mắt hắc bào nhân này, vậy mà thi triển ra, cái này quá không thể tưởng tượng nổi rồi, nhưng mà, cái này còn không có xong. Lâm Hiên tiếp tục ra tay, tay trái hắn vung lên, không vô biên ma khí bừng lên, hóa thành một đầu ma long, đầu này ma long quanh quẩn trên không trung, trong nháy mắt đã biến thành, một thanh trường thương màu đen, Lâm Hiên đâm ra một thương, ma thần thương, không có khả năng, ma thần vương gầm hét lên, đối phương liền thần thông của hắn cũng biết, tại sao sẽ chết như vậy. Cái này ma thần thương thế nhưng là ma thần tộc tuyệt thế thần thông A. Coi như là bình thường tuyệt thế thần vương, đều không biện pháp tu luyện, chỉ có 65 giai trở lên tuyệt thế thần vương. Mới có tư cách tu luyện A, tiểu tử này là làm sao lại? Hai thanh ma thần thương trên không trung va chạm, oanh một tiếng, trong đó một cây ma thần thương phá toái. Ma thần vương sắc mặt đại biến, đây không có khả năng. Hắn ma thần thương, cư nhiên bị đối phương dễ dàng đánh nát, làm sao lại cái dạng này A? Lâm Hiên cười lạnh, hắn xuất thủ lần nữa, băng phong thiên hạ. Hàn băng nữ vương cũng không tiếp tục bình tĩnh, kém chút từ hàn băng trên ngai vàng rơi xuống, chẳng lẽ đối phương cũng biết, thần thông của nàng sao? Chương 10845, băng phong thiên hạ, Lâm Hiên trên thân, tuôn ra một đạo hào quang màu xanh lam, ngay sau đó giữa thiên địa bông tuyết bay múa, hàn băng nữ vương chung quanh, trong nháy mắt liền xuất hiện băng xương, trên người nàng cũng bắt đầu kết băng, nàng điên cuồng phản kích, gầm thét lên, đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể băng phong ta? Cái này băng phong thiên hạ, ta đã tu luyện mấy chục triệu năm. Làm sao có thể không sánh bằng ngươi? Vừa mới dứt lời, nàng liền bị băng phong, hóa thành một bộ băng điêu, cửu tinh buông xuống, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, bên cạnh trong nháy mắt xuất hiện ra 9 ngôi sao, đem tinh thần vương 9 ngôi sao chấn vỡ, Sau đó cái này 9 ngôi sao đánh tới tinh thần thần vương. Trong nháy mắt liền đi tới tinh thần vương trước mặt, tinh thần vương cảm nhận được 9 cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt, hắn điên cuồng phản kích, cút cho ta, nhưng vô dụng, 9 cái tinh thần trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ, làm sao lại cái dạng này a? Trong tinh thần truyền đến tinh thần vương thanh âm tuyệt vọng, Thái Dương thần hỏa, Lâm Hiên lần nữa quát lạnh một tiếng, lập tức một đoàn ngọn lửa màu vàng hiện ra, cái này hỏa trên không trung biến lớn, hóa thành một đầu cực lớn kim ô, đầu này cực lớn kim ô, già thiên cái địa, xông về phía trước, Dương thần vương con mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn phát hiện, hắn kim ô ở trước mặt đối phương, nhỏ bé vô cùng, cùng một con chim sẻ một dạng, làm sao lại cái dạng này a? Dương thần vương đô hỏng mất, oanh một tiếng, hắn kim ô bị nhất kích xé nát, ngay sau đó, đầu kia già thiên cái địa kim ô, hướng hắn lao đến, thân thể của hắn run rẩy, hắn ở phía trên, cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nếu như bị đầu này kim ô đánh trúng, hắn sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Cửu chuyển trường sinh kiếm, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, bên cạnh hắn trong nháy mắt xuất hiện 9 thân ảnh, giống như phân thân, mỗi người trong tay đều cầm trong tay một thanh thần kiếm, 9 thân ảnh như kiếm tiên, vung vẩy thần kiếm, đánh tới phía trước. Cái gì? Trường sinh kiếm vương sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, đối phương thậm chí ngay cả bọn hắn trường sinh điện tuyệt thế thần thông, vậy mà cũng biết, làm sao lại cái dạng này? Đây không có khả năng, ta không tin. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lại hét thảm lên, 9 đường kiếm khí chém vào trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hư không, rầm rầm rầm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, trên bầu trời thần thông không ngừng va chạm, sau đó, 8 đạo thân ảnh toàn bộ bay ngược ra ngoài, 8 cái thần vương lão tổ, bị thua, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều choáng váng, đám người nhìn lên trước mắt một màn này, thần sắc đều vô cùng ngốc trệ, đầu óc trống rỗng, Thương Thiên Nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hắc bào nhân này, lấy lực lượng một người, đánh bại 8 cái thần vương lão tổ. Mà lại là dùng thần thông giống nhau, cái này quá bất khả tư nghị a, một người đánh bại 8 cái thần vương lão tổ, liền đã rất nghịch thiên, càng nghịch thiên chính là, hắn vậy mà lại 8 cái thần tộc tuyệt thế thần thông. Đây là làm sao làm được? Đây không có khả năng a, điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi, 8 cái thần vương lão tổ đồng dạng vô cùng điên cuồng. Bọn hắn thâm thụ trọng thương, sắc mặt trắng bệch, nhưng mà, tâm linh của bọn hắn càng thêm tổn thương, bọn hắn không thể nào tiếp thu được, sẽ bị thần thông giống nhau đánh bại. Phải biết, những thứ này thần thông, bọn hắn đều tu luyện hảo mấy chục triệu năm, là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt thế thần thông a. Những người khác không có khả năng nắm giữ, chớ nói chi là đem bọn hắn đánh bại, nhưng còn bây giờ thì sao? Trước mắt hắc bào nhân này lại làm được, cái này quá bất khả tư nghị, đây cũng quá nghịch thiên, làm sao lại cái dạng này? Hàn băng nữ vương hỏng mất, đây không có khả năng, ta chắc chắn là đang nằm mơ. Dương thần vương điên cuồng lắc đầu, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trường sinh kiếm vương sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Mà thần vương nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo vô hạn hoảng sợ. Đột nhiên vào lúc này, đêm tối vô thiên, hét dầm lên, Lâm Hiên, ngươi là Lâm Hiên, ngươi là cái kia Lâm vô địch. Cái gì? Lời này vừa ra, tất cả mọi người một mảnh xôn xao, những thứ khác những thần vương lão tổ kia, cũng là nhao nhao ngây ngẩn cả người. Tiểu tử trước mắt này là Lâm Hiên, Lâm vô địch, không thể nào, cái kia Lâm Hiên chỉ là một người trẻ tuổi, có lợi hại như vậy sao? Bọn hắn không tin, đêm tối vô thiên, nói, chắc chắn là Lâm Hiên. Lâm Hiên là Đại Long kiếm chủ, Đại Long kiếm được xưng công phạt thánh thuật, vô cùng sắc bén, hơn nữa Đại Long kiếm còn có một cái khác tác dụng. Đó chính là có thể diễn hóa thiên địa vạn vật, cũng chỉ có Đại Long kiếm, có thể diễn hóa ra chúng ta 8 cái thần tộc thần thông. Trừ Đại Long kiếm, ta không nghĩ ra được còn có cái gì, có thể thi triển ra giống như chúng ta thần thông. Lời này vừa ra, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đúng nga, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Long kiếm, mới có thể diễn hóa ra thần tộc thần thông a. Vậy tiểu tử kia, chắc chắn chính là Lâm vô địch, lại là ngươi, Man yêu thần vương, không thể nào tiếp thu được. Tinh thần vương trợn mắt hốc mồm, Tu La vương, đây là đằng đằng sát khí, bọn hắn Luân Hồi Tông, một mực đang tìm Lâm Hiên đâu, không nghĩ tới đối phương vậy mà xuất hiện, quá tốt rồi, hắn phải nhanh thông chi Thiên Phong Ma Mây, mời hắn ra tay trấn áp Lâm Hiên. Nhưng mà, Lâm Hiên lại là cười ha ha, ngươi đây có thể đoán sai, ta không phải là cái gì Lâm vô địch, dùng cũng không phải Đại Long kiếm, hừ, ngươi mơ tưởng gạt ta. Đêm tối vô thiên, lạnh rên một tiếng, trong thiên hạ này, trừ Đại Long kiếm, ai còn có thể diễn hóa vạn vật? Không tệ a, ngươi hẳn là cái kia Lâm vô địch. Tu La vương cũng là đằng đằng sát khí, tập trung vào Lâm Hiên, còn lại mấy cái bên kia thần vương lão tổ, nói, Lâm vô địch, không cần thiết giấu giếm thân phận, ngoại trừ ngươi, những người khác làm không được bước này. Không tệ, coi như cao thủ khác, có thể đem chúng ta đánh bại, nhưng mà cũng không cách nào thi triển ra cùng chúng ta thần thông giống nhau. Đó là các ngươi kiến thức ngắn, chưa thấy qua những thứ khác tuyệt học. Lâm Hiên cười lạnh, ngươi nói cái gì a? Dương Thần Vương nổi giận, Ma thần vương cũng là nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đều là nhất tộc lão tổ, sống vô tận tuế nguyệt, kiến thức rộng rãi, ai dám nói bọn hắn kiến thức ngắn. Vậy ngươi nói một chút, ngoại trừ trong truyền thuyết Đại Long Kiếm, ai còn có thể diễn hóa vạn vật, ai còn có thể diễn hóa ra chúng ta thần tộc thần thông? Ma thần vương cắn răng nghiến lợi hỏi. Còn lại mấy cái bên kia lão tổ cũng là gương mặt hoài nghi, bọn hắn đều phải xem hắc bào nhân này có thể nói ra cái gì. Đương nhiên là có, Lâm Hiền ngạo nghễ nói, cuồn cuộn hồng trần, chúng sinh muôn màu, nhân gian vạn tượng. Đám người nghe xong sững sờ, có ý tứ gì a? Hàn Băng nữ vương nhíu mày, nói rõ ràng chút. Hiên Hiên tiếp tục nói, nhân gian đạo, mỗi người một vẻ, hồng trần tiên kinh, ta thi triển, chính là lục đạo luân hồi nhân gian chi đạo, đây là tiên cổ thời kỳ, truyền xuống nhất bộ tiên kinh, gọi là hồng trần tiên kinh, chúng sinh vạn tượng, ta vô tướng, ta tước chúng sinh tước ta, trong thiên hạ chúng sinh, các ngươi biết cái gì, ta liền có thể thi triển ra cái gì, đây chính là hồng trần tiên kinh. Đám người nghe trợn mắt hốc mồm, Hàn Băng nữ vương hoảng sợ nói, cái gì, còn có loại này tiên kinh sao? Tinh thần vương hít vào khí lạnh, Dương thần vương gương mặt rung động, Ma thần vương cũng ngây ngẩn cả người, Trường sinh kiếm vương nhưng là chau mày, cẩn thận suy tư, trước kỷ nguyên có loại này đáng sợ tiên kinh sao? Tu La vương nhưng là điên cuồng lắc đầu, nói bậy nói bạ, ta như thế nào chưa nghe nói qua, ngươi thì tính là cái gì, ngươi có thể biết trước kỷ nguyên sự tình, Luân Hồi Tông cũng chỉ là cái này kỷ nguyên mới tồn tại a, đối với trước kỷ nguyên, các ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Tu La vương bị nghẹn nói không ra lời, hắn thật đúng là không rõ ràng trước kỷ nguyên sự tình. Dù sao vậy quá rất xưa, đừng nói trước kỷ nguyên, hoang cổ thời kỳ, đều là vô cùng lâu đời sự tình, hắn đều không chắc chắn có thể hoàn toàn hiểu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị chấn động đến, thì ra, tiểu tử này thi triển không phải Đại Long Kiếm, mà là trước kỷ nguyên tuyệt thế tiên kinh, Hồng Trần Tiên Kinh, hắc bào nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Vậy mà nắm giữ trước kỷ nguyên tiên kinh, lai lịch của đối phương nhất định, lạ thường vô cùng, nhìn thấy cái này một số người, một mặt rung động, hơn nữa tin tưởng bộ dáng. Lâm Hiền khóe miệng vung lên một nụ cười, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, ta tùy tiện viện một cái tiên kinh, các ngươi liền tin sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.